Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, 796 Thái Dương hệ công thẩm. Lấy tên của ta, lệnh trong hệ mặt trời tất cả sinh linh chứng kiến nơi đây mọi việc kỳ thực là so sánh văn nghệ. Phiên bản lên tiếng, trong cuộc sống hiện thực, không có cái nào bình thường địa cầu nhân loại sẽ giống Mã Nhiên vừa nãy như vậy nói chuyện. Bất quá, đồng dạng nội dung nếu như muốn chuyển hóa thành càng thân thiết phiên bản. Vậy thì thành ra hiện tại muốn mở trực tiếp. Trong Thái Dương hệ mặt, hết thảy còn sống sót ra hỏa, đều lại đây làm khán giả. Lòng hư vinh mạnh, yêu nhân tiền hiển thánh thiết lập nhân vật hay là muốn duy trì một hồi. Mượn cơ hội này, diễn dịch một phen, cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc đóng vai năng lực mới là Mã Nhiên vừa lúc cơm bản lĩnh. Hắn không thể đem nó để ở một bên ăn cho. Trường Thi phát huy không sót hông lời nói. Nói không chừng vẫn có thể từ bên trong thu được đến từ đóng vai năng lực phản hồi. Để tự thân gốc gác lại tăng cường một phần. Nếu không có chư thiên chiến sự uổng công bạo phát. Cho chân Mã Nhiên phát triển thời gian lời nói. Không chừng dùng không được mấy năm. Địa cầu. Hệ ngân hà thậm chí toàn bộ chủ vũ trụ cũng phải lớn hơn đạp bước tiến vào toàn dân trực tiếp thời. Đại, rồi, loại này đem tự thân hành vi hợp lý hóa cũng cung cấp liền chuyện lợi. Có năng lực làm lúc, Mã Nhiên đương nhiên sẽ không có nửa phần do dự trù chứ. Đáng tiếc chính là, trận chiến cuối cùng sắp bạo phát, những kia thiết tưởng chỉ có thể dừng lại ở bàn kế hoạch giả thiết giai đoạn. Trở lại chuyện chính. Mã Nhiên chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng ở phía trước vạch một cái, liền đem hư không vỡ ra đến. Trong khoảnh khắc, một luồng thanh nhã sách mùi mực khí quanh quẩn toàn cầu. Thậm chí từ từ hướng về toàn bộ Thái Dương hệ tản mát ra. Làm cỗ này thanh nhã thơm ngát đem địa cầu cùng thương minh tinh toàn bộ gói lại sau. Liền đột ngột tiêu tan vô tung, cùng với đồng thời. Hư không kẽ nứt bên trong phóng xạ ra hai đạo phân biệt rõ ràng ánh sáng. Trong đó một đạo đỏ tươi như máu. Một đạo khác tắc dường như trời trong vậy trong suốt xanh thẳm. Hai vệt sáng đan dệt dung hợp. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngưng tụ trở thành một mặt khác nào dùng ngọc thạch cùng màu đỏ xuyên ngọc thiên nhiên điêu khắc. Thành tiên kính. Ở chỗ này mặt kính bên trong truyền phát hình ảnh. Từ bàn nhược cùng Lâm Khả Tự. Chư thiên OL, hội ngộ bắt đầu, thậm chí còn chi kỷ cho phối âm chữ hòa màn, đồng thời chống đỡ thương minh thông dụng ngữ cùng địa cầu các quốc gia ngôn ngữ. Hết thảy địa cầu, thương minh người, bất luận là đồng ý hoặc là chống cự, không quản là mở to mắt hoặc là nhắm hai mắt, bất luận là thị lực nhạy cảm như chim ưng cũng hoặc là người đuôi. Vào đúng lúc này, tầm nhìn đều sẽ cùng trong gương này đồng bộ. Bàn nhược hơi nheo cặp mắt lại, trên huyệt thái dương gân xanh bạo tách, nỗ lực để cho mình đưa mắt quang tập trung ở màu đỏ lam tấm gương bên trên. Không nhìn tới Mã Nhiên, muốn từng trò chuyện thuật cùng thời gian hồi tưởng thủ đoạn đến đả kích niềm tin của ta. Ta cùng quang minh chí cao gặp mặt thời gian, người tất nhiên không thể biết được tung tích của chúng ta. Nếu không thì, lấy ngươi kia xâm lược như lửa tính tình. Chắc chắn sẽ không ngốc trên địa cầu bị động chờ đợi chúng ta giáng lâm. Mã Nhiên không có phản ứng hắn. Tựa hồ đem sự chú ý tập trung ở trực tiếp đại nghiệp trên. Bàn nhược chỉ là nhìn kia màu đỏ lam mặt kính một mắt. Liền lập tức ý thức được. Không tốn thời gian dài. Thương minh tinh cùng địa cầu nhân loại sẽ toàn chi hiểu mình và Lâm Khả xâm lấn chủ vũ trụ nhân. Quả cùng bộ phận thủ đoạn. Đương nhiên. Đối với trước mắt vô vị trí cao mà nói, có lẽ này cũng không phải nơi quan trọng nhất. Thuấn thiểm ở giữa, bàn nhược đem Phật Quang cùng Lâm Khả chỗ điều động quang minh đan dệt dung hợp lại cùng nhau. Cùng chung lẫn nhau vấn đề, đáp án cùng ý nghĩ. Trong chư thiên vạn giới có tương tự với một người trí ngắn. Mọi người kế trường, lời giải thích. Ở bàn nhược xem ra, Lâm Khả như thế nào đi nữa rác rưởi. Cũng chung quy là một tôn trí cao chi phối giả, có tướng cùng cảnh giới chiến lực cùng tư duy hình thức. Ý nghĩ của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút ý nghĩa. Mã Nhiên tại sao muốn làm này vừa ra? tổng không đến nỗi là không có chút ý nghĩa nào cử động chứ? Lâm Khả đưa ra đáp án là, hắn làm như thế, một mặt là đem nghi thức cảm kéo đầy, mặt khác, cũng là đang đem mình công lao khoe khoang cho đồng bào. Các đồng minh nhìn, xét đến cùng, có phải là vì người càng tốt hơn trước hiển thánh, vì tranh nhất thời cao thấp, thỏa mãn lòng hư vinh, liền như vậy tiêu xài sức mạnh, cũng thật là tùy hứng a, nói, nhân tiền hiển thánh, thời điểm. Kỳ thực Lâm Khả trong đầu nghĩ tới là trang bức cái từ này. Thế nhưng đang cùng Bàn Nhược giao lưu thời điểm, hắn vẫn là châm trước từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí một dùng từ đặt câu. Chỉ lo chính mình vị này lâm thời đội hữu bị Mã Nhiên đánh sau khi chết trực tiếp siêu hồn. Tìm tới chính mình đối với nó bất kính chứng cứ. Tùy tiện tìm lý do liền đem chính mình triệt để giết chết. Bàn Nhược không chút do dự mà phủ định ý nghĩ của Lâm Khả. Ngươi quá xem thường Mã Nhiên rồi. Có lẽ khi hắn còn chưa từng đăng lâm chí cao trước. Xác thực là như vậy tâm tính. Có thể làm hắn thành tựu chí cao sau. Liền không thể lại dĩ vãng ngày ánh mắt đối xử. Bất luận như thế nào đi nữa đánh giá cao. Coi trọng, cũng tuyệt không quá đáng. Lâm Khả bĩu môi, chẳng đáng cùng Bàn Nhược tranh luận. Chính mình sẽ coi thường Mã Nhiên. Nhân ra cái này gọi là không quên sơ tâm. Duy trì nhân tính cùng khỏe mạnh tư duy hình thức được rồi. Mã Nhiên tất nhiên chuẩn bị hậu chiêu. Phòng trừng sắp triệt để đàm luận vỡ rồi. Đợi lát nữa chú ý động tác của ta. Chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào ra tay. Bàn Nhược yên lặng dùng tâm tư hướng Lâm Khả lan truyền chiến thuật. Theo thói quen làm cái hai tay tạo thành chữ thập động tác. Lại phát hiện mình bộ thân thể này chỉ còn dư lại một cái cánh tay. Tay cụt nơi mặt cắt trên bao phủ một đoàn giường như ruồi bâu lấy mật dị chủng chí cao bản nguyên. Ở nguồn sức mạnh này ăn mòn dưới. Bàn Nhược bộ thân thể này chỉ có thể duy trì không trọn vẹn trạng thái. Trừ phi tiêu xài chí cao bản nguyên. Đem nó một chút làm hao mòn hầu như không còn. Nếu không thì, bất luận là vận dụng bất luận là thủ đoạn gì. Đều không thể tái tạo cánh tay. Tiên thuật, Phật pháp, ma lực, thần thông, siêu võ đạo. Tất cả những thứ này siêu phàm sức mạnh. Ở chí cao bản nguyên áp chế xuống. Đều triệt để đánh mất hiệu dụng. Trở nên không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bàn Nhược cấp tốc ý thức được. Chính mình một chốc e sợ chỉ có thể duy trì trước mặt trạng thái rồi. Nhất niệm đến đây. Trong mắt của hắn hiện ra mấy phần nham hiểm. Mặc dù là quanh thân bao phủ ở phảng phất thai nghén rộng lớn. Vĩ đại, chính nghĩa, từ bi chờ rất nhiều chính diện đặc chất Phật quang bên dưới. Cũng không cách nào đem này một vệt nham hiểm triệt để che lấp. Nói chung, liền là phi thường khó chịu. Bàn Nhược cũng không phải là không có bị thiệt thòi. Chỉ là quá lâu không có gặp phải giống Mã Nhiên như vậy không đè sáo lộ ra bài ra hỏa rồi. Miệng pháo giai đoạn mạnh mẽ ra chiêu. Có ức điểm điểm không giảng võ đức. Bất quá, làm Bàn Nhược ý thức được Mã Nhiên ở không quan hệ đau khổ địa phương lãng phí khí lực sau. Trên mặt vẻ nghiêm túc liền tiêu tan một chút. Bàn Nhược chú ý tới. Màu đỏ lam trong gương hình ảnh từ từ đuổi theo hiện thực. Thực sự trở thành trực tiếp. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên người Mã Nhiên. Thăm thẳm nói. Ta đại khái hiểu ngươi động tác này dụng ý rồi. Vốn là, kia hai tên chủ động cùng Quang Minh Chí Cao cùng ta làm giao dịch người địa cầu. Ta dự định đem nó xem là trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Đem bọn họ tốt đẹp tân sinh, đoạn ngắn trên địa cầu cùng thương minh tinh trên làm tuyên truyền. Ở ta đưa ra huyết thống, bối cảnh cùng thân phận dưới sự giúp đỡ. Bọn họ sẽ sống rất khá, trở thành phản đồ, cọc tiêu. Phát huy ra thiên kim mùa mã cốt hiệu quả. Để địa cầu, thương minh thế cuộc hỗn loạn, nếu có thể đối với ngươi tạo thành tâm linh đả kích, khiến ngươi tinh thần ý chí mất tinh thần, buồn bực, đó là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc, Mã Nhiên miện hạ không hổ là vô vị trí cao, ở vô thanh vô tức bên trong, đã thấm nhuần ý nghĩ của ta. Hiện tại, ngươi là dự định tiến hành trực tiếp thẩm phán, ở hết thảy Thái Dương hệ sinh linh trước mặt trừng phạt kia hai tên phản đồ. Lấy này làm kinh sợ đi. Nghe nói như thế, Mã Nhiên yên lặng cho mình đến rồi cái trăm tỷ tỷ lần tư duy gia tốc. Tự nhiên xoay người, hắn nghiêng mặt, hơi nhấc mâu, tầm mắt rơi vào bàn nhược trên người. Ngữ khí đạm mạc nói, đoán đúng rồi, nói tất, Mã Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Đùng, màu đỏ lam mặt kính bên trong tình cảnh đột nhiên biến ảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.